Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 75 đại bỉ nguy cơ. Phía trước Bạch Lâm đối mặt chính là một cái 28 cấp dị năng giả. Nhân gia đều thắng càng gì nói cái 25 cấp kim hệ dị năng giả. Cho nên cái kia 25 cấp nam tử nhìn thấy Bạch Lâm đi lên liền đánh đòn phủ đầu bay thẳng. Đến Bạch Lâm chém ra từng bước kim loại thứ. Bạch Lâm lại lần nữa là sử dụng ảo ảnh trực tiếp lóe qua đi. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đối diện nam tử tự nhiên là biết nàng quỷ dị thân pháp. Cho nên trực tiếp nhanh chóng ra quyền. Mà hắn luyện đó là kim cương quyền, kim loại ở trên nắm tay thêm hậu, mỗi ra một quyền liền nhìn thấy hắn trên tay xuất hiện một cái kim loại nắm tay hướng tới Bạch Lâm. Mà đến, Bạch Lâm nhanh chóng ở trên nắm tay ngưng kết băng có thể. Đối tượng kia kim loại nắm tay, chạm vào, leng keng, từng tiếng giống như chuông lớn giống nhau thanh âm vang lên. Bạch Lâm kinh ngạc nhìn chính mình đôi tay đã sinh ra vỡ vụn lớp băng. Mà đối phương lại một chút không có sự tình. Nàng dùng cũng là 25 cấp dị năng. Không thể tưởng được kia nắm tay quả nhiên lợi hại. Còn mang theo một cổ bốc đồng. Nghĩ đến như thế Bạch Lâm trực tiếp ở đôi tay thượng hơn nữa một tầng tản ra 26 cấp băng. Hệ dị năng tiếp tục ngăn cản kia nắm tay tiến công. Cũng may Bạch Lâm thân thủ nhanh nhẹn. Nếu không kia nắm tay nhất định sẽ đánh vào nàng trên người. Bởi vì chính mình phía trước khinh thường kia kim cương quyền. Bạch Lâm quyết định trở về lúc sau vẫn là muốn nhìn kia thư tịch. Chạm vào, băng quyền cùng kim quyền tương chạm vào. Nếu hai người đều bắt đầu lùi lại. Rõ ràng thế lực ngang nhau. Kỳ quái, Bạch Lâm tiểu thư rõ ràng có thể đối phó 28 cấp dị năng giả. Như thế nào đối mặt 25 cấp đánh lâu như vậy? Đã qua đi 5 phút đồng hồ. Kia 25 cấp người cũng kiên trì lâu lắm. Hừ, có cái gì hảo kỳ quái? Nói không chừng lúc trước nàng dựa vào chính là vận khí cùng xảo kính. Lúc này, nhân gia dựa vào là thật bản lĩnh, nàng sao có thể dễ dàng như vậy thắng lợi, ngươi không hiểu liền không cần nói bậy, bên cạnh một cái nam tử thật sự là xem bất quá đi. Các ngươi nghiêm túc nhìn xem Bạch Lâm tiểu thư quyền pháp, ngay sau đó người bên cạnh vừa nghe mở to đôi mắt, ngay sau đó đôi mắt càng mở to càng lớn, nàng. Nàng, không sai Bạch Lâm sở dị kéo, là bởi vì nàng đối kim cương quyền có hứng thú, cho nên liền xem đối diện người quyền pháp, thuận tiện lấy kinh nghiệm học tập, bởi vì đối nguyên tố khống chế cùng hiểu biết, này không để cho đã bắt đầu thử dùng băng có thể chuyển hóa. Quả thực thành, chỉ thấy lúc này từng bước băng quyền cùng một đám kim quyền ở lôi đài phía trên chạm vào nhau, quả thực hoa cả mắt. Cuối cùng Bạch Lâm sử dụng ảo ảnh cùng băng quyền kết hợp, nhanh chóng tránh né đối diện người kim cương quyền, trực tiếp hướng về phía cái kia nam tử mà đi. Chạm vào, chỉ thấy Bạch Lâm nắm tay đụng phải kia nam tử bụng. Nhưng là nam tử phản ánh cũng không chậm, lúc này sớm đã ở chính mình bụng bên trong bố thượng một tầng kim loại tấm chắn. Bạch Lâm thấy thế trực tiếp sử dụng chân, nhanh chóng hướng tới nam tử mặt bộ đá vào, để tránh hắn có thời gian ra quyền. Gần chỗ này một quyền Bạch Lâm tuy rằng có thể hiện lên, nhưng là có cơ hội liền muốn nắm được. Quả nhiên nam tử vì né tránh Bạch Lâm chân lui về phía sau vài bước. Bạch Lâm thừa thắng xông lên. Thực mau liền đem hắn bước tới rồi lôi đài lan can chỗ. Tiếp theo hướng tới hắn hai chân đá vào. đồng thời tay cũng không có dừng lại. Băng quyền không ngừng hướng tới hắn tập kích mà đi. Nam tử lúc này thật sự là vô pháp, chỉ có thể chính mình hạ lôi đài, thở hổn hển nhìn trên đài vừa mới thu hồi nắm tay Bạch Lâm. Cứ việc biết Bạch Lâm so với chính mình cao thượng rất nhiều cấp, rốt cuộc nàng luôn là có thể điều chỉnh chính mình sở yêu cầu năng lượng, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không cam lòng hỏi: Bạch tiểu thư, kia quyền pháp ngươi trước kia không có xem sao? Không có. Bạch Lâm nhìn cái kia nam tử hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật kia quyền pháp vẫn là rất hữu dụng. Không có khả năng. Lần này đừng nói là nam tử, liền tính là người khác cũng rất là giật mình. Kim cương quyền tuy rằng không khó học, nhưng là cũng không dễ dàng học a. Này Bạch Lâm chỉ là ở lôi đài phía trên liền có thể một chút học được. Lừa quỷ đi. Bạch Lâm nhún nhún vai. Tin hay không tùy thích. Theo sau trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống tới. Tả hữu nhìn nhìn. Liền nhìn đến một cái dáng vẻ lưu manh nam tử mắt lại nhìn chính mình mà cười. Bạch Lâm muội muội cũng thật lợi hại. Này nam tử đúng là Bạch Tử Tà. Nhìn Bạch Lâm trong ánh mắt tản ra một tia quang mang. Ca ca nói đùa, đối với Bạch Tử Tà, Bạch Lâm cũng bất quá là gặp qua một lần mặt thôi, chưa nói tới cái gì cảm giác. Vì thế ở cười liền chuẩn bị rời đi. Bạch Lâm vận khí thật tốt, như thế nào liền không có chịu đến chúng ta trong bảy người một cái đâu. Thất trưởng lão nhỏ nhất cháu gái Bạch Tử Đình lúc này nhìn Bạch Lâm ánh mắt rõ ràng không mang theo hảo ý. Vừa mới ở trên đài Bạch Lâm là có ý tứ gì? Lợi dụng gia tộc bọn họ người tới biểu hiện chính mình lĩnh ngộ năng lực sao? Đương nhiên nếu Bạch Lâm nếu là lập tức liền đem gia tộc nàng cái kia 25 cấp dị năng giả đánh đi xuống, phỏng chừng lại sẽ bị nàng oán trách thành bất quá là một cái chưa từng bùng nổ lĩnh vực phế vật thôi. Cũng quá khinh thường các nàng gia tộc người. Cho nên bất luận Bạch Lâm như thế nào làm, Bạch Tử Đình luôn là không quen nhìn Bạch Lâm mà ni. Bạch Lâm đang ở lúc này đột nhiên xuất hiện một cái đột ngột lạnh lùng nam tử thanh âm, không tự giác liền hấp dẫn bên này ánh mắt mọi người. Chỉ thấy trong bảy người Bạch Tử Hồng cùng Bạch Tử Đình ánh mắt sáng ngời, ánh mắt đều không tự chủ gắt gao nhìn chằm chằm kia Trương Tuấn tiếu mặt, thỉnh thoảng nuốt nuốt nước miếng. Ngươi như thế nào lại đây? Bạch Lâm xoay người liền nhìn đến đã đi vào cảnh Tây Bắc. Bất quá cảnh Tây Bắc cũng không có nói lời nói, mà là bay thẳng đến Bạch Lâm vươn chính mình thon dài tay. Bạch Lâm thấy thế hơi hơi mỉm cười. Ta mới vừa so xong tái, tay thực dơ. Chỉ là Bạch Lâm nói còn chưa rơi xuống liền nhìn thấy cảnh Tây Bắc đã bắt được tay nàng cầm. Sau đó hướng tới bên ngoài mà đi. Chờ một chút, Bạch Tử Hồng tuy rằng đã hơn 60 tuổi, nhưng là bề ngoài nhìn qua chỉ có 30 tuổi tả hữu. Ở hơn nữa hóa chút chẳng nhiều lắm xem như hơn 20 tuổi nữ tử. Hơn nữa có dị năng giả nữ tử, chỉ cần không phải bản thân mặt bộ phận bối không tốt, tùy tiện lôi ra một cái đều là thanh tú người. Huống chi Bạch Tử Hồng lớn lên còn thực không tồi. Đáng tiếc nàng lời nói cảnh Tây Bắc cùng Bạch Lâm căn bản là như là chưa từng nghe qua giống nhau. Hắn, Bạch Tử Đình, lúc này cũng phản ứng lại đây. Bạch Tử Khốc, Bạch Tử Tà, Bạch Tử Âu đám người nhìn thấy này hai người phản ứng lắc đầu. Bởi vì các nàng đều đã kết hôn, tuy rằng không có hài tử, nhưng là nếu muốn thắng hắn đến kia nam tử ưu ái là không có khả năng. Tỉnh tỉnh đi, kia chính là trung môn cảnh gia duy nhất thiếu gia. Bạch Tử Khốc nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Ha ha. Nhân gia cấp bậc chính là ở chúng ta phía trên, lại còn có không biết cao nhiều ít lần. Các ngươi cũng là nên tỉnh tỉnh. Bạch Tử Tà thuyết hướng tới Bạch Tử Hồng nhìn nhiều hai mắt. Trung môn nội cũng chỉ có nàng gả cho ba cái lão công. Nhìn nàng đối cảnh Tây Bắc Chí tại tất đắc biểu tình, không thể không nhắc nhở nàng. Đồng thời vỗ vỗ Bạch Tử Âu bả vai. Có chút người muốn xem thanh chính mình phân lượng, bằng không đã có thể mất nhiều hơn được. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Tử Âu vốn dĩ liền ghi hận Bạch Lâm, không thể tưởng được nàng còn cùng Trung môn quan hệ không cạn. Hiện tại xem ra còn không phải dựa vào chính mình nữ tính thân phận sao? Bạch Tử Tà nhìn lúc này khó hiểu Bạch Tử Âu, không nói gì, mà là đối với trầm mặc Bạch Tử Đình nói: "Tử Đình muội muội, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm như thế nào?" Bạch Tử Đình nghe nói trực tiếp lắc đầu: "Ta muốn cùng gia gia cùng nhau dùng cơm." Nói liền xoay người rời đi. Ai? Bạch Tử Tà nhìn đến nơi này lại lần nữa lắc đầu thở dài. Nữ nhân a nữ nhân, có đôi khi so với chúng ta nam nhân còn tham lam. Ăn trong chén đồ ăn liền có thể, cố tình muốn xem trong nồi cá lớn. Mặt khác ba người nghe được Bạch Tử Tà nói lúc sau sừng sốt. Đương nhiên cũng không rõ, bao gồm Bạch Nô: "Các ngươi chậm rãi chờ đi, ta đi cùng Bạch Lâm muội muội ăn cơm đi." Nói Bạch Nô liền nhanh chóng trượt lóe, hướng tới Bạch Lâm đám người phương hướng mà đi. "Hàn tiên sinh, không biết giữa trưa có thể hay không?" Công Dương Súc nhìn thấy cảnh Tây Bắc sau khi rời khỏi, lập tức đem ánh mắt đặt ở một bên vẫn luôn ôn nhuận cười Hàn Dục. Bắt không được cảnh Tây Bắc, nàng còn bắt không được Hàn Dục sao? Hàn Dục cấp bậc có thể so chính mình thấp rất nhiều. Nhìn thấy Hàn Dục nhìn lại đây vội bày ra một bộ nhậm quân trà đạp bộ dáng. Ngượng ngùng: "Công Dương tiểu thư, hôm nay tới vội vàng còn chưa cùng Bạch Thạch trưởng môn lên tiếng kêu gọi." Nói liền đứng dậy hướng tới Công Dương Súc xin lỗi cười cười. Ngay sau đó xoay người rời đi. Trong mắt lạnh quang trượt lóe mà qua. Thật cho rằng hắn không biết Công Dương Súc là suy nghĩ như thế nào. Lúc này Công Dương Súc ngốc lăng nhìn như vậy thân sĩ Hàn Dục. Từ nàng thành niên bắt đầu quá hoang đường sinh hoạt lúc sau, nàng nhìn đến nhiều nhất không phải mê luyến, đó là miệt thị ánh mắt. Trước nay chưa từng nhìn thấy quá đối với chính mình cười đến như thế ôn nhuận nam tử. Tâm bang bang nhảy lợi hại. Công Dương Súc vuốt chính mình trái tim, cười, có vẻ dị thường tà mị, liếm liếm miệng mình. Hàn Dục: "Ha ha, ngươi so cảnh Tây Bắc càng thêm hấp dẫn ta." Hàn Dục rõ ràng chính là vì đuổi kịp Bạch Lâm, cho nên tự nhiên là thực mau liền tới đánh cảnh Tây Bắc cùng Bạch Lâm trước mặt. Lúc này hai người nắm tay, vẫn luôn là Bạch Lâm lại nói lời nói, mà nhất khó được chính là cảnh Tây Bắc lúc này biểu tình. Hàn Dục tự nhận là trước nay chưa từng ở hắn trên mặt nhìn đến quá sủng nịch ôn nhu chuyên chú ánh mắt, lặng lặng nhìn hắn bên người nữ tử. Tuấn tiếu trên mặt hàn băng sớm đã hòa tan, nhìn qua liền cảm thấy rất là ôn hòa. Ha ha, cảnh Tây Bắc cũng sẽ có ôn hòa thời điểm, mà hắn bên người tề hắn bả vai nữ tử trên mặt lại tràn đầy một tầng sáng rọi. Tầng này sáng rọi hắn đã từng ở hắn những cái đó bạn gái trên mặt nhìn đến qua đi. Hẳn là xưng là hạnh phúc sáng rọi đi. Đột nhiên hắn bước chân không tự giác giảm bớt, không nghĩ tham dự bọn họ chi gian. Cảnh Tây Bắc, ta nói chuyện ngươi có hay không nghe? Bạch Lâm dừng lại bước chân nghiêng đầu nhìn cảnh Tây Bắc. Cau mày, cảnh Tây Bắc thấy thế nhẹ nhàng đem tay đặt ở nàng ánh mắt chi gian, vuốt phẳng nàng nhíu mày. Vẫn luôn nghe, tính, Bạch Lâm Huy khai hắn tay. Buổi chiều phân tổ, vẫn là vòng đào thải. Lần trước ta trừ đến nhất hào, cho nên lúc này đây ta như cũ nhảy quá. Thi đấu thời gian là buổi chiều một chút, cho nên ta có thể chờ đến 2 giờ đồng hồ lại qua đi. Ngay sau đó Bạch Lâm sửng sốt. Không đúng, Vạn Chân đâu? Đúng vậy, Vạn Chân vốn dĩ cũng là nói muốn báo danh, nhưng là đến bây giờ đều không có nhìn đến người của hắn. Vạn Chân từ trước đến nay là một cái giữ lời nói người. Liền tính hắn không có báo thượng danh, cũng nên sẽ đến vì nàng cố lên mới đúng. Vừa mới người quá nhiều, Bạch Lâm chú ý sự tình cũng rất nhiều, nhưng thật ra đem hắn cấp đã quên. Nói hôm nay giống như cũng không có nhìn đến cô. Bạch Lâm cùng Cảnh Tây Bắc liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều mang theo một tia nghi ngờ. Lúc sau liền nhanh chóng hướng tới Bạch Lãnh Quyên nhà ở mà đi. Bởi vì đông môn đại bộ phận người đều đi lôi đài bên kia, cho nên bên này trên đường căn bản là không có nhiều ít người. Chờ đến Bạch Lâm đuổi tới Bạch Lãnh Quyên cửa là lúc liền nhìn đến đại môn là mở ra. Mấy người tiến vào Bạch Lãnh Quyên nhà ở lúc sau, căn bản là không có phát hiện bất luận cái gì người. Liền cáp gì đều không thấy. Như thế nào sẽ? Bạch Lâm buông ra Cảnh Tây Bắc tay. Chính mình tự mình đến mỗi một phòng chung tìm người. Tìm kiếm một lần lúc sau như cũ không có nhìn đến. Trong lòng lo lắng dị thường. Ở lôi đài bên kia, ta thật đúng là không có nhìn đến cô còn có Vạn Chân. Bọn họ tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây Bạch Lâm liền vội, bất chấp Cảnh Tây Bắc mấy người đã hướng tới bên ngoài mà đi. Nàng cần thiết phái người ở toàn bộ Đông Môn tìm xem. Bạch Lãnh Quyên nhất định sẽ không ra cửa. Vạn Chân bản thân muốn đi tham gia thi đấu cho nên nhất định sẽ không rời đi nơi này. Trừ phi có người bắt cóc bọn họ. Nghĩ đến đây Bạch Lâm ánh mắt âm trầm. Nếu thật là như vậy, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua những người đó. Một cái là chính mình cô, một cái là chính mình đệ, còn có cái là đối chính mình thực tốt bà cô. Bọn họ bị kiếp, Bạch Lâm có thể không tức giận cùng phẫn nộ, lo lắng sao? Trên đài cao, bởi vì trên lôi đài thi đấu còn đang tiến hành, cho nên làm trưởng môn Bạch Thạch cùng mặt khác trưởng lão tự nhiên là không thể rời đi. Ba, đúng lúc này chờ liền nhìn thấy một bóng hình vội vàng trực tiếp từ phía dưới nhảy đi lên. Mấy cái trưởng lão nhíu mày, kia tiểu nữ oa tử cũng quá không hiểu lễ. Lâm Lâm, như thế nào lạp? Bạch Thạch nhìn thấy Bạch Lâm lúc này bộ dáng, tất nhiên là gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Rốt cuộc Bạch Lâm trước nay đều không phải một cái dễ dàng hoảng loạn người. Cô, Vạn Chân cùng các gì không thấy? Cái gì, ngươi đều tìm, trận này thượng bọn họ không có ở. Nói chính mình dẫn đầu dùng tinh thần dị năng tra xét một lần, liền không có tìm được cái gì. Sở dĩ lo lắng cũng là vì Bạch Lâm này một phen lời nói vô dụng. Cô bọn họ đều mang theo màu đỏ cục đá. Từ, Bạch Lâm nghĩ tới nơi này lần này thật nóng nảy. Ta ở Vạn Chân phòng phát hiện màu đỏ cục đá, đó là Bạch Lâm đưa. Vạn Chân thời thời khắc khắc đều mang ở trên người. Lúc ấy khẩn trương cũng không có nghĩ vậy một tầng. Ba, ngươi lập tức phái người ở Đông Môn trong vòng tìm kiếm. Ta cùng với A Đại Bá Bá hướng tới bên ngoài tìm kiếm một chút. Bạch Lâm nói còn cố ý nhìn mấy cái trưởng lão. Nơi này nhất có cơ hội đó là này vài vị trưởng lão rồi. Đôi tay nắm chặt, Bạch Thạch gặp được Bạch Lâm ánh mắt lúc sau gật đầu. Ánh mắt chung cũng hiện lên một đạo hung ác. Yên tâm, ta đã biết. kia mấy cái trưởng lão tự nhiên là thấy được Bạch Lâm ánh mắt. Này tiểu oa tử có ý tứ gì? Này quan bọn họ sự tình gì? Còn không phải là Lãnh Quyên chất nữ không có ở trong phòng sao? Nói không chừng là đi ra ngoài du ngoạn đi. Đại trưởng lão không nín được. Du ngoạn, đại ca ngươi cũng phải nhìn xem hiện tại là khi nào. Lục trưởng lão vừa nghe rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Đông môn đại bỉ, Bạch tiểu chất nữ sao có thể không tới? Nghe nói nàng hài tử vạn chân tiểu oa nhi cũng muốn báo danh tham gia. Thất trưởng lão mở một cái khe hở đôi mắt, chẳng lẽ là sợ, cho nên không dám tới. Tứ trưởng lão nhìn dưới đài đánh lửa nóng người. Vậy các ngươi nhưng kiến thức hạn hẹp. Trong khoảng thời gian này vạn chân tiểu oa nhi xuất hiện nhiều nhất địa phương chính là lôi đài. Ý tứ đó là, nhân gia sẽ sợ sao? Bạch Thạch lúc này không có tâm tình nghe này đó các trưởng lão hồ khải, mà là nhanh chóng phân phó người bắt đầu tìm người. Đồng thời đối với vài vị trưởng lão lạnh giọng nói, hôm nay thỉnh cầu các vị gia gia nhiều hơn đảm đương. Lão phu muốn đi trước một bước. Đi thôi, có chúng ta nhìn. Tốt nhất nói chuyện. Lục trưởng lão cùng chín trưởng lão dẫn đầu mở miệng. Bạch Thạch vừa nghe trực tiếp xoay người nhảy xuống đài cao. Ngay sau đó vội hướng tới bên ngoài mà đi. Bạch Sở lúc này đã nghe theo Bạch Thạch phân phó điều không ít người bắt đầu ở đông môn nội bài tra. Chỉ là bọn hắn còn không có tìm bao lâu liền gặp một đội ăn mặc kỳ quái người. Vừa định muốn nói lời nói liền nhận thấy được chính mình cư nhiên không động đậy. Đồng thời cũng không thể kêu to ra tiếng. Chạm vào, Bạch Sở trên đầu trực tiếp ăn hạ. Nháy mắt liền ngất qua đi. Chỉ là ở ngất phía trước liền thấy được kia gõ hắn đầu người. Trong mắt mang theo không thể tưởng tượng biểu tình. Mà bên kia, vừa ra đông môn lúc sau, Bạch Lâm liền triển khai chính mình tinh thần dị năng. Cô, vạn chân, các gì ngàn vạn không cần có việc. Bạch Lâm, đang ở chạy vội. Bạch Lâm bên trong liền nghe được mặt sau hai thanh âm. Nguyên lai là đuổi theo cảnh Tây Bắc cùng Hàn Dục. Ta giúp ngươi tìm. Cảnh Tây Bắc ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Lâm mà ni, ta cũng là người nhiều lực lượng nhiều. Hàn Dục thấy thế hơi hơi mỉm cười. Bạch Lâm gật đầu, có người hỗ trợ nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bình tĩnh lại, Bạch Lâm thực mau liền ở trong đầu cấu tứ hảo bản đồ. Hảo, đông môn ở vào phương Bắc, mà đại môn ở vào phía Nam. Ta cùng với A Đại Bá Bá hướng tới phía Nam mà đi. Còn có phương Tây cùng Đông Phương. Ta đi Đông Phương, phương Tây. Lúc này cảnh Tây Bắc cùng Hàn Dục đồng thời ra tiếng. Theo sau hai người liếc nhau lúc sau liền từng người hướng tới từng người phương hướng mà đi. Các ngươi cẩn thận một chút. Bạch Lâm vẫn là không tránh được phân phó đến. Ngay sau đó hướng tới chính mình phương hướng mà đi. Bởi vì nhiều hai người tìm kiếm, Bạch Lâm cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ít nhất tinh thần dị năng không cần triển như thế to lớn. Siêu tầm lên càng thêm cẩn thận một ít. Chính là nàng cùng A Đại chạy vội ước chừng 3 cái giờ, cũng không từng nhìn thấy mấy người thân ảnh. Chỉ có thể lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Mặc kệ như thế nào, tóm lại không có đến cổng lớn Bạch Lâm là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Phía trước Bạch Lâm ngồi biến dị thú mà đến thời điểm từ cửa đến đông môn cũng ước chừng dùng 3 ngày thời gian. Lần này nàng tuy rằng dùng tốc độ thêm vào nhưng là cũng phi thường phí thời gian. Cũng may nàng cũng không hao phí dị năng. Đến nỗi thi đấu lúc này đã bắt đầu rồi, nhưng là cũng không có nhìn thấy Bạch Thạch lại đây, càng thêm không có nhìn thấy Bạch Lâm. Không ít người cho rằng nàng phía trước cầm cái nhảy quá dãy số cho nên lúc này không có tới cũng là bình thường. Nhưng là chờ đến buổi chiều lần thứ hai tỷ thí thời điểm như cụ không có nhìn đến Bạch Lâm Mani. Như thế làm không ít người khó hiểu thêm suy đoán. Sau lại không biết là ai nói một câu Bạch Lâm cô cô ném. Cho nên những người đó mới lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Ngay sau đó cảm thấy không thích hợp. Nàng cô cô đó là Bạch Lãnh Quyên, Bạch Thạch muội muội, như thế nào sẽ ném? Không biết, hôm nay trở về thời điểm còn nhìn đến, nơi nơi đều là thị vệ ở tìm người. Ân, ta cũng thấy được, nói Lãnh Quyên phu nhân nếu không phải bởi vì Vạn Chân thiếu gia ngày thường cũng sẽ không quá ra cửa, cho nên bọn họ không có tới lôi đài chàng. Cũng không có ở nhà, thậm chí trưởng môn đã đem toàn bộ đông môn phiên cái biến cũng không có tìm được này vài người. Thực không thích hợp, bọn họ không có khả năng đi ra ngoài. Đúng vậy, hiện tại là đại bỉ, muốn đi ra ngoài ngoại giới thủ vệ người cũng sẽ không tha hành. Chuyện này Lãnh Quyên phu nhân nhất định biết, cho nên thanh âm lập tức liền đè thấp không ít. Các ngươi nói các nàng có phải hay không bị người cấp bắt cóc? Vui đùa cái gì vậy? Nơi này chính là Đông Môn A. Ở Đông Môn ai có như vậy đại bản lĩnh? Ai có như vậy đại lá gan? Một cái nam tử trừng lớn đôi mắt cảm thấy không thể tưởng tượng. Không ít người đều thực đồng ý gật gật đầu. Vì thế đều yên tâm tới. Hoàn toàn không biết lúc này một cổ màu đen hơi thở đang theo bọn họ tới gần. Bạch Lâm mang theo A Đại đã đuổi theo rất dài một đoạn đường. Mắt thấy thiên liền phải đen xuống dưới. Đang ở lúc này Bạch Lâm cảm giác được rừng cây bên trong kia cây số ở ngoài có người. Ước chừng 9 người, 8 một thân bao vây ở màu đen quần áo chung người. Nhìn không ra nam nữ, nhưng là Bạch Lâm liếc mắt một cái liền đã nhận ra Vạn Chân. Đến nỗi Bạch Lãnh Quyên, cùng cát gì nhất định cũng ở nơi nào. Bởi vì mang theo màu đỏ cục đá, cho nên Bạch Lâm không có nhận thấy được hai người. Tiểu Kim, Thú Thú, phía trước 1000m, Bạch Lâm lớn tiếng quát, Tiểu Kim. Thú Thú vừa nghe liền trực tiếp nhảy tới rồi trên không lộ ra chính mình bản thể. Rít gào một tiếng lúc sau liền bay thẳng đến phía trước nhanh chóng vọt qua đi. Dù sao cũng là phi hành loại biến dị thú. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền biến mất ở Bạch Lâm trước mặt. Bạch Lâm lúc này lợi dụng ảo ảnh đón phong năng, cũng nhanh hơn tốc độ. Thân là 53 cấp A Đại cũng bất quá là khó khăn lắm đuổi kịp lúc này Bạch Lâm tốc độ. Trong lòng dị thường giật mình, không nghĩ tới Bạch Lâm tốc độ như thế mau. Bạch Lâm trực tiếp nhảy liền nhảy tới trên cây. Lúc này Tiểu Kim cùng Thú Thú đã bắt đầu cùng những cái đó toàn màu đen bao vây hắc y nhân đánh nhau lên. Này nhóm người cấp bậc không thấp. A Đại mở to hai mắt nhìn, Bạch Lâm lúc này cũng lộ ra trầm trọng biểu tình, này nhóm người ít nhất đều là 40 cấp trở lên. Lĩnh vực, Bạch Lâm giật mình nhìn trong đó một người đã bạo phát phong năng lĩnh vực, mà Tiểu Kim thấy thế cũng bạo phát lĩnh vực. Bạch Lâm mang theo A Đại vội sau này thối lui, nhưng là nhìn lúc này Vạn Chân đám người. Giống như không ổn, Bạch Lâm cũng cố không được nhiều như vậy. A Đại bá bá, ngươi tới cứu người, ta tới yểm hộ. Nói Bạch Lâm liền đã hướng tới phía dưới mà đi. Lúc này bởi vì Tiểu Kim bạo phát dị năng lĩnh vực, đối mặt nó bốn người cư nhiên cũng đồng thời bạo phát lĩnh vực. Bốn cái lĩnh vực đều không lớn, chỉ có 10 mét khoảng cách. Thuyết minh bọn họ vừa mới bùng nổ dị năng lĩnh vực cũng không lâu. Hơn nữa đều là đơn hệ dị năng lĩnh vực. Tiểu Kim đối mặt chính là phong hệ, mộc hệ, thổ hệ cập băng hệ lĩnh vực. Lúc này Thú Thú bên kia cũng không tốt lắm. Nó đối mặt bốn người cũng giống nhau bạo phát lĩnh vực. Hơn nữa rất mạnh kính. Bọn họ lĩnh vực đều là kim hệ lĩnh vực. Lại còn có thể liền ở bên nhau. Trực tiếp khởi động bọn họ chung quanh phạm vi 30 mét khoảng cách. Mà vạn chân cùng bạch lãnh quyên cập các gì như cũ nằm ở bên trong. Bởi vì bọn họ cũng không có thương bọn họ ý tứ. Cho nên bọn họ cũng không có đã chịu thương tổn. Nhưng là này cũng không thể đại biểu cho Bạch Lâm trong lòng không phẫn hận. Cô bọn họ làm sự tình gì? Làm người muốn bắt cóc bọn họ. Bạch Lâm nhìn kia kim hệ lĩnh vực. Trực tiếp từ chính mình tay phải chung bùng nổ bão tuyết lôi điện lĩnh vực bay thẳng đến đám kia. Người kim hệ lĩnh vực đánh tới. Bạch bạch, nhẹ nhẹ. Không ngừng mà thanh âm vang lên. Mà kim hệ dị năng bản thân đó là dẫn điện đồ vật. Lôi điện dị năng không cần quá nhiều. Liền có thể đem nguyên tố truyền qua đi. Cho bọn hắn nhất định thương tổn. Quả nhiên bởi vì Bạch Lâm lĩnh vực lôi điện cực cường. Thực mau những người đó liền phân tán mở ra. Rời xa Bạch Lâm. Bạch Lâm trực tiếp đem bão tuyết lôi điện lĩnh vực triển khai. Lúc sau liền nhanh chóng tìm được rồi vạn chân. Bạch lãnh quyên cùng cát gì. Chỉ thấy ba người trên người đều có bất đồng trình độ vết chảo. Loại này chảo ngân rất giống là động vật móng vuốt lưu lại. Mà thú nhân cơ hội cũng bạo phát dị năng lĩnh vực. Trực tiếp công kích trước mặt hai người. Lưu lại hai người bởi vì kim hệ không dám ở đối phó Bạch Lâm. Liền tiếp tục đối phó thú. Bạch Lâm, Bạch Lãnh Quyên tuy rằng không có bùng nổ dị năng lĩnh vực. Nhưng là thế nào đều là 52 cấp dị năng giả. Cho nên vẫn luôn là thanh tỉnh. Nhưng là lại không thể động đậy. Nhìn thấy Bạch Lâm sau vội kêu ra tiếng âm ni cô. Các ngươi thế nào? Bạch Lâm, chạy nhanh thông chi bên trong cánh cửa. Chúng nó không phải người, là tang thi. Bạch Lãnh Quyên nói, không biết vì sao dùng mình một cái. Chúng ta đều bị tiêm vào nước thuốc. Đúng vậy, bọn họ vốn là chuẩn bị đi lôi đài. Nhưng là vừa thu thập thứ tốt chuẩn bị ra cửa thời điểm liền bị đột nhiên xuất hiện tới. Hắc y nhân cấp bắt được. Vốn dĩ Bạch Lãnh Quyên tuyệt đối có thể đối phó. Nhưng là bởi vì thời gian quá nhanh. Chỉ nháy mắt liền nhìn đến bọn họ lấy ra một cái ống tiêm. Bên trong là chút màu đỏ tươi chất lỏng. Hướng tới nàng phần cổ động mạch liền đâm tới. Mông lung chi gian nhìn đến một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Nàng liền biết bọn họ kỳ thật không phải người. Nàng không biết này nhóm người vì sao phải đối phó nàng. Nhưng là chờ đến bọn họ đem nàng chảo ra tới thời điểm. Nàng đồng dạng thấy được hôn mê vạn chân cùng cát gì. Bạch Lâm vừa nghe tâm không ngừng trầm xuống. Cũng cố không được nhiều như vậy. Cứu người quan trọng. Vội xem xét hạ vạn chân cùng cát gì thân thể. Quả nhiên bọn họ thân thể đã có chút bất đồng. Môi xanh, tím, đồng tử xúc như lỗ kim. Nhanh chóng từ không gian chung lấy ra bản thân còn lưu lại cùng tiểu kim huyết hỗn hợp màu hoàng. Kim chất lỏng cấp 3 người uống thượng. Buồn cười này đó tang thi cũng quá vô pháp vô thiên. Bạch Lâm nhìn bắt đầu thống khổ run rẩy ba người. Trái tim đau xót, đặc biệt là tuổi đại cát gì. Hiện tại còn muốn chịu loại này tội. Nắm chặt nắm tay. Chúng nó cư nhiên dùng tang thi virus đối phó bọn họ. Thực hảo. Bạch Lâm mang theo ba người nhảy liền trực tiếp đem người giao cho A Đại. A Đại bá bá làm ơn. Ngay sau đó cầm ba cái chưa thành thục màu sắc rực rỡ trái cây cấp ba người dùng lúc sau. Liền lại lần nữa nhảy đi xuống. Trong mắt mang theo nồng hậu sát ý. Nàng lại đến vãn một chút có phải hay không vạn chân cùng chính mình cô biến thành. tang thi. Lần này Bạch Lâm trực tiếp tướng lãnh vực khóa lại chính mình chung quanh 1 cm địa phương. Bởi vì bão tuyết che đậy, những cái đó người cũng thấy không rõ lúc này Bạch Lâm trên mặt kia túc sát biểu tình. Giống, đang ở lúc này với Tiểu Kim đều đối chiến một cái người bất hạnh bị Tiểu Kim đả thương. Cho nên trực tiếp sắc bén gầm rú lên. Loại này gầm rú Bạch Lâm ở mặt thế thời điểm liền nghe được quá rất nhiều. Đúng là tang thi đặc có tiếng kêu. Quả nhiên bởi vì bị thương, Bạch Lâm có thể nhìn đến kia người lồng ngực tím đen sắc máu, mang theo một cổ mùi tanh nhập mũi. Bạch Lâm trong mắt tản ra càng thêm nồng đậm sát ý cùng sát khí. Lúc này Bạch Lâm tuyệt đối không lưu thủ. Mấu chốt là, lại có một vấn đề tới. Chúng nó là như thế nào trà trộn vào tới. Kia tầng màng không phải bài trí. Đáng tiếc hiện tại Bạch Lâm sát ý lấy hiện. Cố không được như vậy nhiều. Mà là trực tiếp bạo phát mãnh liệt bão tuyết lôi điện lĩnh vực. Vài bước liền bao phủ còn ở đối phó thú mấy chỉ tang thi. Giống. Quả nhiên bị Bạch Lâm bao bọc lấy tang thi bởi vì toàn thân lập tức xuất hiện miệng vết thương mà gầm rú lên, đồng thời trên người màu đen quần áo rơi xuống đi xuống, lộ ra mà đến bọn họ thân hình đầu. Chỉ thấy lúc này bọn họ đôi mắt đó là cái loại này xung huyết màu đỏ. Bởi vì bị thương, sở hữu toàn thân bùng nổ gân xanh. Vốn dĩ trắng nõn không bình thường mặt, dần dần chuyển vi hắc tử sắc, nhìn qua dị thường dữ tợn cùng khủng bố. Bạch Lâm lại tựa không có thấy giống nhau, biểu tình lãnh đạm, tăng lớn phong hệ tốc độ, cùng băng tuyết sắc bén. Lúc này không gian chung lôi điện cũng càng thêm thô to, bởi vì tang thi bản thân da dày thịt béo, hơn nữa thân là 40 cấp. Bạch Lâm đối phó lên vẫn là có chút khó khăn, nhưng là chính cái gọi là con kiến cắn chết tượng, miệng vết thương tăng nhiều, chết cũng mau, huống hồ Bạch Lâm nhiều lần đều là nhắm ngay này bọn họ đầu. Giống, hướng thiên sắc bén gầm rú, Bạch Lâm trong lĩnh vực 3 cái tang thi đầu gọt bỏ 1/2. Tự nhiên 1 cái chết tự. Thực mau kia 3 cái tang thi thể liền biến mất ở Bạch Lâm trong lĩnh vực. Dư lại 1 cái khả năng cấp bậc tương đối cao. Trực tiếp từng bước một chuẩn bị rời đi Bạch Lâm lĩnh vực. Hơn nữa mỗi một bước liền nhìn đến tang thi càng lúc càng lớn. Hơn nữa hình thể có chút giống là phía trước Bạch Lâm ở Trần Bắc Thánh Mật Thất nhìn thấy cái loại. Này tang thi hình thái diễn biến. Bạch Lâm như thế nào sẽ làm nó rời đi, trực tiếp ở trong lĩnh vực băng ngưng kết thành một phen lợi kiếm, đồng thời ở lợi kiếm thượng che kín lôi điện, bay thẳng đến kia tang thi sinh trưởng trên đầu cắt đi. Bản thân bởi vì lĩnh vực quan hệ cho nên căn bản là thấy không rõ Bạch Lâm đánh lén lợi kiếm, phụt một tiếng, trực tiếp hoàn toàn đi vào kia tang thi đầu chung. Đồng thời trong không khí lập tức liền tràn ngập ra một loại đốt trọi hương vị. Lúc này thú cùng Tiểu Kim đối mặt 4 con tang thi không tính nhẹ nhàng, nhưng là muốn chạy trốn chạy thời gian vẫn phải có. Rốt cuộc bùng nổ lĩnh vực lúc sau, người thăng cấp cũng bất quá là gia tăng chính mình trong thân thể dị năng chứa đựng lượng, tới duy trì chính mình lĩnh vực lớn nhỏ đúng lúc gian thôi. Thân là 2 hệ cấp bậc 29 cấp thú cùng lúc này đã lên tới 30 cấp tam hệ tiểu. Kim tới nói, đối phó bọn họ 4 cái dị năng giả tuy rằng cố hết sức, nhưng là chỉ cần có thể duy trì chính mình lĩnh vực liền không cần sợ bọn họ lĩnh vực. Đối với băng hệ tang thi, Bạch Lâm nhưng không sợ, cho nên nàng trực tiếp ở kia chỉ nữ tang thi chung kinh ngạc trong ánh mắt đi vào nàng trong lĩnh vực, Đồng thời, vung tay lên liền nhìn thấy kia băng hệ lĩnh vực nếu dễ dàng liền bị Bạch Lâm cướp đoạt. Băng nguyên tố, bởi vì Bạch Lâm đối với nguyên tố khống chế cường với kia chỉ nữ tang thi. Cho nên tự nhiên là có thể dễ dàng khống chế kia trong lĩnh vực không quá chịu kia tang thi khống chế nguyên tố, mà lúc này bộc phát ra tới băng hệ dị năng nữ tang thi. Cũng không có cái gì phòng ngự năng lực, cho nên Bạch Lâm không chút khách khí trực tiếp chém giết nàng. Ngay sau đó mục tiêu liền nhìn về phía phong hệ dị năng tang thi. Chỉ thấy kia phong hệ dị năng tang thi thực thông minh nhìn thấy Bạch Lâm lại đây vốn là muốn chạy trốn đi, nhưng là lại bị sớm đã phát hiện thú ngăn lại. Nhân loại, giết ta, ngươi cũng không có chỗ tốt, huống hồ chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Nếu ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi, tang thi thật vất vả có chính mình tư tưởng. Bạo phát, lĩnh vực, tự nhiên là không muốn chết. Huống chi trước mắt người này nữ nhân giết người thủ đoạn quá mức với sắc bén. Nhiều lần đều là trực tiếp bị mất mạng. Chỉ là nó nói còn chưa nói xong, Bạch Lâm liền không chút khách khí trực tiếp đem đầu của hắn lợi dụng lưỡi dao gió chém xuống dưới. Lạnh lùng cười vài tiếng, ha ha, ngượng ngùng. Ta mặc kệ ngươi nghe ai, khi dễ ta người, sẽ phải chết, đến nỗi dư lại liền cái tang thi. Một cái là thổ hệ, một cái là mộc hệ. Bởi vì Bạch Lâm là lần đầu tiên nhìn đến thổ hệ cập mộc hệ lĩnh vực. Nhíu mày, nhìn kia mộc hệ lĩnh vực cư nhiên hấp thu ở nó vây quanh trong phạm vi tang thi tinh hạch. Không thể tưởng được mộc hệ lĩnh vực cư nhiên còn có thể như vậy. Xem ra đi nó lĩnh vực đó là sẽ bị hút khô tinh huyết cập dị năng. Đến nỗi thổ hệ, hẳn là chủ phòng ngự năng lực. Bạch Lâm tuy làm đang ở tức giận bên trong, nhưng là vẫn là có chính mình lý trí. Cũng không có giống như một cái điên nghiêu giống nhau vọt vào đi. Bạch Lâm trực tiếp ngưng tụ một phen băng đao hướng tới kia thổ hệ mộc hệ mà đi. Quả nhiên ở băng đao đụng tới thổ hệ mộc hệ lĩnh vực thời điểm liền trực tiếp tiêu tán. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Chỉ có thể chờ háo quang chúng nó dị năng sao? Tiểu nhục điểu cùng hòn đá nhỏ lúc này có chút nóng lòng muốn thử, nhưng là bị Bạch Lâm đè lại. Bởi vì Bạch Lâm trong lòng tổng cảm thấy còn sẽ có chuyện gì phát sinh. Có lẽ cũng không phải nàng có thể dốc hết sức ngăn cản người. Bạch Lâm vung tay lên nhìn chính mình một cái trong tay trong suốt tinh thần dị năng lĩnh vực. Từ A Đại góc độ có thể thấy rõ lúc này Bạch Lâm nhìn chằm chằm chính mình trắng nọn tay phải không? Biết đang xem thượng cái gì? Nhưng là ngay sau đó liền nhìn đến nàng cư nhiên vươn tay trái. Kia tay trái chung đồ vật thực quỷ dị, là cái màu đen hình cầu, mà ở hình cầu trung gian thoáng hiện điểm điểm tinh quang. Đó là thứ gì? A Đại căn bản là không thể từ nó mặt trên cảm nhận được năng lượng. Bạch Lâm nhìn trong tay sao trời lĩnh vực, nàng liền lấy này mấy chỉ tang thi thử xem. Này lĩnh vực có cái gì năng lực? Nghĩ Bạch Lâm liền trực tiếp tới gần kia mộc hệ lĩnh vực bên cạnh. Chỉ thấy kia sao trời lĩnh vực thực mau liền trực tiếp xuyên qua đi. Hơn nữa kia sao trời lĩnh vực chung quanh đều xua tan nàng chung quanh mộc hệ dị năng. A Đại trợn to mắt nhìn này một không nhưng tư nghị một màn. Bạch Lâm nhìn đến cái này tác dụng sau liền cười khẽ. Trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Ở chính mình chung quanh sao nổ không lĩnh vực. Thông qua nhiều như vậy, thứ thăng cấp. Sao trời lĩnh vực vẫn là chỉ có thể che kín chính mình chung quanh 3 mét chỗ. Lúc sau trực tiếp bôn vào kia mộc hệ trong lĩnh vực. Chính mình quả nhiên không có sự tình. Cho nên Bạch Lâm tự nhiên là không sợ. nhanh chóng hướng tới tang thi mà đi. Kia tang thi vốn muốn đào tẩu, nhưng là Bạch Lâm tốc độ cũng không phải cái, trực tiếp liền vọt đến tang thi phía trước. Chỉ thấy kia tang thi bộ ngực vừa mới đụng tới Bạch Lâm sao trời lĩnh vực lúc sau. Kia đụng tới địa phương đang ở lấy mắt thường tốc độ phân giải sau đó tiêu tán. Lợi hại, Bạch Lâm nhịn không được chính mình nói một tiếng, lại lần nữa tới gần tang thi một bước, đem tang thi toàn bộ bao phủ ở sao trời lĩnh vực. Quả nhiên kia tang thi toàn thân đều ở chậm rãi biến mất. Cuối cùng dư lại một viên tinh hạch, sau đó ở Bạch Lâm trước mắt cũng biến mất không thấy. Bạch Lâm lúc này cũng không có tới tưởng nhiều như vậy, mà là nhanh chóng hướng tới thổ hệ dị năng này mà đi. Dùng đồng dạng phương pháp trực tiếp liền trực tiếp đem nó cấp tan rã. Lão đại, thật là lợi hại lĩnh vực. Lúc này tiểu kim cùng thú thú cũng đã xuống dưới. Ân, Bạch Lâm vung tay lên đem sao trời lĩnh vực huy đi. Biểu tình như cũ rất là ngương trọng đi. Trở về, mới vừa bởi vì muốn tìm vạn chân đám người, Bạch Lâm tự nhiên là không hảo ngồi trên tiểu kim cùng thú thú, sợ lậu bọn họ hành tung. Nhưng là trở về thời điểm Bạch Lâm mang theo mấy người nhảy lên thú thú cùng tiểu kim thân mình. Trong lúc này tiểu nhục điểu cùng hòn đá nhỏ vẫn luôn không có ra tay. Vốn dĩ chúng nó tính toán là ra tay, nhưng là không biết Bạch Lâm suy nghĩ cái gì cư nhiên cự tuyệt. Lúc này Bạch Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm đông môn phương hướng. Nàng trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm trầm trọng. Chúng nó vì cái gì sẽ đến trung môn? Không phải nói nhân loại không có chọc chúng nó, chúng nó sẽ không lại đây sao? Kia nhân loại căn cứ sẽ như thế nào? Thú thú, tiểu kim dùng nhanh nhất tốc độ. Ân, hai chỉ thú vội gật đầu. Hưu lúc này chỉ thấy không trung xẹt qua hai cái tuyệt đại thân ảnh. Chờ đến Bạch Lâm tới rồi đông môn thời điểm thiên đã hơi hơi sáng lên. Hơn nữa Bạch Lâm mấy người một đường bước nhanh đi vào. Bên trong ân tĩnh, phi thường ân tĩnh, hơn nữa theo tả hữu hiện ra, căn bản là không có người. Không xong, nhất định đã xảy ra chuyện. Bạch Lâm la lên một tiếng, mà Bạch Lãnh Quyên đám người đã sớm đã hảo. Đồng thời đem chính mình phía trước gặp được sự tình cùng Bạch Lâm nói một lần. Mà Vạn Chân cùng Cáp Gì gặp được sự tình cũng cùng Bạch Lãnh Quyên không sai biệt lắm. Bởi vì hết thảy tới quá nhanh, còn không có chờ đến phản ứng lại đây liền đã hôn hôn chầm chầm mờ ni. Bọn họ suy đoán đó là này đó tăng thi tất nhiên là nhận thức đông môn nội người. Chỉ là không biết vì sao cố tình phải đối phó bọn họ. Lúc này mấy người vừa nghe Bạch Lâm nói lúc sau, đều nhanh chóng đi theo Bạch Lâm đi tới. Trong lòng cũng mang theo ẩn ẩn bất ân chỉ. Liền ở bọn họ đi rồi không lâu, liền thoáng hiện một bóng hình. Đúng là trở về Hàn Dục. Bạch Lâm, Hàn Dục đối với Bạch Lâm mấy người kêu to một tiếng. Bạch Lâm quay đầu nhìn lúc này Hàn Dục, ngươi có hay không đụng tới người nào? Hàn Dục lắc đầu, ta cũng là vừa mới trở về, ngay sau đó cũng đã nhận ra chung quanh có chút không thích hợp. Quá mức với ân tĩnh, hơn nữa không có một tia nhân khí. Ngay sau đó ý bảo nhìn tròng trắng mắt Lâm, chỉ thấy Bạch Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Dục ôn nhuận biểu tình mang theo một tia ngưng trọng, cũng đi theo Bạch Lâm hướng tới bên trong cánh cửa chạy. Hết chương.